không liên quan đến việc cô là ai, đơn giản chỉ là cô, người đó là Mục Thiên Tuyết, những thứ khác cũng không liên quan. Nhưng là anh tự biết mình không xứng với cô, khác cô một trời một vực cũng không dám nghĩ lầm. Cho dù cô say rượu loạn tính, anh cũng không thể làm bộ như bị trúng kế, lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nếu không, về sau nói ra tình cảm này còn tính là gì nữa? Anh có kiêu ngạo của anh, thà rằng để tình cảm này chết héo, cũng không muốn biến nó thành chuyện cười. Đột nhiên Thiên Tuyết khóc lên, nước mắt từng giọt rơi xuống đất nhưng không khóc thành tiếng. Cô buông anh ra, nằm thẳng trên giường. Em biết anh cực kỳ chán ghét em chắc chắn là người phụ nữ bị chán ghét nhất trên thế giới này. A Thành há miệng thở dốc vẫn quyết định an ủi cô. Em mà bị chán ghét trên thế giới này làm gì còn ai đáng yêu. Anh đừng an ủi em nữa. Thiên Tuyết nói, em mà nặng 300 cân, dáng vẻ xấu xí kỳ dị, nhưng sao em còn có nhiều gia sản như thế, cũng nên có rất nhiều người theo đuổi mới đúng, kết quả là, bề ngoài của em như hoa như ngọc, bên trong còn có nhiều khả năng, rất cao quý cũng coi như quý hiếm, vậy mà đưa đến cửa anh còn không muốn. Hu hu, A Thành thở dài, ôm cô, ngủ một giấc đi, em say rồi, em không say, ai, cuối cùng thì em có hiểu không? A Thành nắm tay cô, hôn lên trán cô một cái. Tôi còn không muốn sa đọa. Em còn tốt hơn, ngoan, đi ngủ có được không? Không cho anh đi, Thiên Tuyết giống như một đứa bé ôm lấy anh. Nếu tỉnh lại mà em không thấy anh, em sẽ nổi giận với anh. Về sau uống rượu cũng không tìm anh, ngủ với ai, anh cũng không được xen vào. Hừ, anh không chịu ngủ với em, nhưng sẽ có người nguyện ý. Cách chương.